Nói xong, Long Ngạo một mình quay người bước ra ngoài. Khi nghe được đối phương cuối cùng cũng tiếp nhận, bọn người Mộc Triệt ai nấy đều vui vẻ, đặc biệt là Mộc Nhất Hàng và Mộc Nhất Hạo. Không chần chừ chút nào, Mộc Phong, Mộc Vĩnh cùng tất cả mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài, chuẩn bị xuất chiến. Bên ngoài đại đường của Mộc gia, trên mảnh đất trống chỉ có ba người, Long Ngạo và Mộc Vĩnh, Mộc Phong đứng mặt đối mặt, hai bên tựa hồ như đang chuẩn bị. Mà ở bốn phía của mảnh đất trống đã đứng đầy người từ trước, không biết Mộc gia có cố ý hay không, nhưng các đệ tử Mộc gia và toàn bộ gia nhân đã trình diện, trên mặt người nào người nấy đều tràn ngập khinh bỉ và trào phúng. Phế vật của Long gia muốn lấy một địch hai. Chấm, có thể sao, thật sao, Mộc Phong cười lạnh tay phải phất nhẹ nói ra. Phế vật chính là phế vật, chờ một chút ta sẽ nói cho ngươi biết phế vật nên làm gì, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội, cho phép ngươi sử dụng binh khí. Ngươi yên tâm, hai người bọn ta sẽ tay không tấc sắt, tuyệt không dùng binh khí. Mộc Phong và Mộc Vĩnh căn bản là khinh thường, không nghĩ đến việc hai người liên thủ đấu với một người ít nhiều cũng có chút vô sỉ, chỉ biết coi rẻ đối phương. Nhưng có điều tất cả mọi người trong Mộc gia không ai cười nhạo hai người họ, mà chỉ biết khinh bỉ và trào phúng Long Ngạo. Ta không cần sử dụng binh khí cũng không nghĩ là sẽ giết các ngươi, nếu không lúc đó Mộc gia lại mất đi hai tên vô sỉ. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Long Ngạo nói vậy, người vây xem bốn phía đều cười lên chế nhạo không kiêng nể gì cả, giống như vừa nghe được một chuyện cười vui nhất trên thế gian. Long Ngạo, ở trước mặt chúng ta ngươi không cần cuồng vọng, nếu ngươi sử dụng binh khí mà có thể giết được chúng ta chết cũng không oán, Mộc gia cũng sẽ không tìm ngươi và Long gia để báo thù, nhưng nói thật ta cũng không biết ngươi có thể làm được chuyện này không nữa. Mộc gia thực sẽ không báo thù à, chắc chắn là không, ta đại diện cho Mộc gia chính thức báo cho ngươi biết, một trận chiến này bất kể là sống hay chết, Mộc gia và Long gia cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm, cũng hứa không báo thù, nếu bên nào vi phạm ắt gặp tai ương diệt môn. Mộc Thiên lạnh lùng nói ra, thanh âm truyền khắp cả Mộc gia. Hà đức hà năng, ý là không có tài có đức gì. Hưng sư vấn tội, chỉ việc tập trung mọi người lại để xét hỏi tội lỗi của ai đó. Đường đệ, người trong họ, cách trương.